Chàng rể quyền thế, chương 5035. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ẩn thế Chu gia hiện tại đã không phải là hoàng gia, như vậy hoàng đạo long khí tự nhiên không có cách nào bảo vệ bọn họ. Nhưng là trong truyền thuyết đại hạ của chúng ta còn có một chuyện khác, đó là con rồng thực sự bởi cá chép biến thành ngư dược long môn. Nói chính là điển cố như thế, mà cá có thể hóa rồng, rồng tự nhiên cũng có thể hóa cá. Khi một con rồng biến thành một con cá, nó tượng trưng cho một cuộc sống mới. Bùi Nguyên Minh ánh mắt rơi vào cá chép trên góc bức tranh còn sót lại, nhẹ nói, từ giờ trở đi Chu gia liền phải làm lại từ đầu. Nhưng dù sao cũng là cá hóa rồng, cho nên nền tảng vẫn còn. Ngươi hiểu không? Cuộc sống mới, làm chuyện này, sẽ tái sinh Chu gia sao? Có phải là cùng bất tử điểu dục hỏa trùng sinh trong truyền thuyết của phương Tây chúng ta không sai biệt lắm? O Đò bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chính là nó, thì ra là thế, ta liền nghĩ không ra. Thủ đoạn tốt như vậy, Bùi đại sư, quả nhiên là cao nhân. O Đò rất rõ ràng, đừng nhìn Bùi Nguyên Minh lời nói đơn giản, nhưng là một mồi lửa đốt bức tranh, nhưng chỉ để lại một mảnh cá chép kia. Điều này, căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Nếu đổi lại là O Đò hắn, một mồi lửa hạ xuống, chỉ sợ không còn gì cả. Ẩn thế Chu gia cũng phải xong đời. Cho nên lúc này, ở trong mắt của O Đò, Bùi Nguyên Minh tuyệt đối là nhân vật cấp đại sư. Ít nhất so với hắn O Đò, phải giỏi hơn gấp mấy lần. Trong nháy mắt này, O Đò cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp, bộp, một tiếng quỳ xuống. Bùi đại sư, phương đông của ngài có một câu nói, gọi là lời hứa ngàn vàng. Vậy từ nay về sau, ngài chính là lão sư của tôi. Lão sư trên cao, xin nhận dập đầu của đệ tử. Khi giọng nói ấy rơi xuống, O Đò trực tiếp đập đầu bôm bốp. Cảnh tượng này khiến tất cả những nữ tuyền giáo xinh đẹp có mặt đều sững sờ trợn mắt hốc mồm, nói không ra lời. Xét cho cùng, O Đò được biết đến là vị giáo chủ trẻ nhất trong 10 năm qua của Tây Phương giáo, và là thiên tài đáng sợ nhất. Nhưng bây giờ, anh ta lại quỳ trước một người phương Đông sao? Điều này, oh my god, cách chương.